Sau đó tôi học theo cô là một người phụ nữ ngoan ngoãn, giả vờ yếu đuối, giả vờ vô tội, giả vờ làm tất cả những thứ mà tôi chưa từng làm. Nhưng tại sao vẫn không có ai thích tôi? Hà Nhật Ninh thất bại. Tôi nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu anh ấy đã không thích tôi. Vì thế, cho dù tôi có cố gắng thế nào thì anh ấy vẫn sẽ không thích tôi. Tôi chấp nhận số mệnh. Phùng Khả Hân tiếp tục nói, tôi sẽ không ngu xuẩn như Thôi Nguyệt Lam, trực tiếp lấy trứng chọi đá, giành đàn ông với cô. Tôi nhận thua, tôi nhường. Nhưng Văn Nhất Phi thì sao? Từ lúc 20 tuổi, anh ấy đã thích tôi rồi. Vẫn cứ thích như vậy rất nhiều năm. Tại sao lại bị Lưu Nghĩa từ trên trời rơi xuống cắt ngang vậy chứ? Vấn đề này tôi thật sự không nghĩ ra. Yêu thầm 10 năm, đều không bằng mấy ngày ở chung sao? Người Văn Nhất Phi yêu là tôi mà, là tôi. Tại sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Tôi nói với anh ấy, tôi hối hận rồi, tôi muốn quay lại. Tại sao vẫn không chịu cho tôi cơ hội? Chờ đợi 10 năm đó thì có là gì chứ? Phùng Khả Hân không cam lòng. Thua cô thì cũng thôi đi. Thua Lưu Nghĩa dựa vào cái gì? Cô ta có gì hơn tôi chứ? Cô ta lấy cái gì để so với tôi? Một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Văn Nhất Phi thì sao? Lại như nhìn thấy quỷ vậy. Bị cô ta mê hoặc, mê muội đến bất tỉnh, đến mất hết hồn phách. Thẩm Thận bất đắc dĩ nói, việc này tôi không biết nên nói thế nào. Anh tôi không hề muốn gọi anh ta một tiếng anh, hủy hoại con người tôi. Sao xứng để gọi một tiếng anh chứ? Chỉ đáng tiếc, tôi vẫn phải gọi anh ta là anh. Bởi vì tôi cần mượn danh nghĩa nhà họ Phùng để làm việc. Biết rõ rằng sẽ bị anh ta nuốt không chừa lại một mảnh xương. Vẫn muốn phải nơm nớp lo sợ, giả tình giả ý với anh ta. Thẩm Thất, cô nói xem, người đàn ông như thế có xứng làm anh của tôi không? Phùng Khả Hân càng kích động hơn. Thẩm Thất bị Phùng Khả Hân dọa, nhịn không được mà lùi lại phía sau một bước. Cô bình tĩnh. Sao tôi bình tĩnh được? Bình tĩnh thế nào? Bây giờ tôi ở Malaysia, đều phải bám tiếng cười mới có thể miễn cưỡng mà sống. Tôi là đại tiểu thư nhà họ Phùng đấy. Tôi trở nên như thế này, tôi có thể trách ai chứ? Phùng Khả Hân gào lên. Thẩm Thất không nói gì. Phùng Khả Hân chậm rãi thở hổn hển rồi mới nói tiếp. Tôi không dám làm gì cô cả. Bây giờ tôi cũng không thể làm gì được Lưu Nghĩa. Tôi không đánh nổi cô ta, không mắng nổi cô ta. Ngoài chịu thiệt ra thì tôi còn có thể làm gì chứ? Năm đó tôi còn có thể ỷ vào thân phận đại tiểu thư nhà họ Phùng để tát cô một cái. Nhưng bây giờ tôi có thể dựa vào cái gì chứ? Tôi đến dũng khí tát cô một cái cũng không có. Tôi biến trở thành thế này rồi, chắc là cô đắc ý lắm, đúng không? Thẩm Thất không muốn dây dưa với Phùng Khả Hân ở đây, nên chỉ đành nói. Tôi không biết rốt cuộc cô muốn nói gì. Tôi chỉ biết rằng lòng người không xấu thì tất cả mọi thứ xung quanh cũng sẽ không xấu. Nếu như lòng người xấu ra thì không có bất kỳ cái gì là tốt cả. Phùng Khả Hân cười châm biếm. Thật thế không? Đến phiên cô dạy dỗ tôi à? Xin lỗi, tôi có việc. Tôi đi trước đây. Thẩm Thất xoay người mở cửa xe. Phùng Khả Hân cũng không hề ngăn cản cô. Nhìn bóng xe của Thẩm Thất biến mất, bàn tay của Phùng Khả Hân nắm chặt lại. Cô ta tự lẩm bẩm. Tôi không dám làm gì cô. Tôi cũng không đánh nổi Lưu Nghĩa. Nhưng mà tôi lại có thể ra tay với Thẩm Lục. Bởi vì anh ta sẽ không có chút phòng bị nào với tôi. Hơn nữa, anh ta lại quá quan tâm cô như thế. Thẩm Thất, chờ tôi quay lại Malaysia rồi, thì sẽ không ai biết việc mà tôi đã làm. Cô cứ thử một lần mà xem. Nói xong câu đó, Phùng Khả Hân quay người rời đi. Thẩm Thất lái xe về nhà lớn của Hạ gia. Vừa vào đến cửa, cô đã được mời vào phòng của Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất vừa vào phòng thì liền ngọt ngào mở miệng. Bà nội, ôi, cháu dâu thứ của ta đã về rồi. Qua đây nào, để bà nội nhìn xem cháu thế nào. Hạ lão phu nhân vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Thất thì lập tức vui vẻ. Ơ kìa, bọn trẻ đâu? Sao không cho chúng đi cùng? Thẩm Thất bật cười, cô nói. Bà nội à, ngày mai bọn trẻ mới tới ạ. À. Bây giờ Tiểu Duệ đang học võ, còn Tiểu Hà thì vừa đi học piano. À đúng rồi, bà già này hồ đồ quá. Ngày mai mới là lễ mừng thọ mà. Hà lão phu nhân cười tủm tỉm nắm lấy tay của Thẩm Thất. Hà lão phu nhân thấy ngón trỏ của Thẩm Thất có một vết sẹo thì liền biết rằng đây là vết thương do cô tự tay làm đồ trang sức để lại. Đôi mắt vượng của Hà lão phu nhân gợn sóng. Bà nội à, cháu đến để xem thử yến tiệc ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi, xem thử có thiếu sót gì nữa không. Thẩm Thất ngồi một bên, cầm tay của Hà lão phu nhân như cầm báu vật. Cháu đã xem danh sách rồi ạ. Lần này chúng ta chỉ mời những người ở trong dòng họ chính, chứ không mời những người các chi. Chúng ta cũng không mời khách ngoài, chỉ mời mỗi Nhất Phi, Tiểu Nghĩa, Phạm Thành và Phạm Ly thôi ạ. Nếu như thế, tổng số người tham dự chỉ tầm 10 mấy người thôi. Vậy chúng ta chỉ cần ngồi một bàn là được rồi. Về mặt thức ăn, cháu cũng xem qua rồi, chủ yếu là dựa vào sức khỏe của bà nội. Toàn bộ đều là đồ ăn ít đường, ít dầu mỡ. Thanh niên chúng cháu muốn ăn gì thì ăn sau cũng được. Việc gì phải làm lớn chuyện vì bữa tiệc này. Về phía Tiểu Duệ và Tiểu Hà, lần đầu tiên tham dự thọ yến của bà, hai đứa nó định biểu diễn một tiết mục đặc biệt. Tạm thời không thể nói cho bà biết được, đến lúc đó sẽ cho bà một bất ngờ ạ. Nghe Thẩm Thất tuyên thuyên về bữa tiệc ngày mai, Hà lão phu nhân chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Sau khi nói xong, Thẩm Thất lại tiếp tục. Bà nội, lát nữa người ta sẽ mang quần áo ngày mai của bà đến đây. Đây là thiết kế mới nhất của SA năm nay. Cháu tự tay thiết kế đấy ạ. Bà nội không được chê đâu nhé. Không chê, không chê. Hà lão phu nhân cười vang. Lúc này có người đi vào thông báo. Lão phu nhân, nhị thiếu phu nhân, thư ký của cô đến rồi. Cô ấy nói rằng cô ấy mang quà mà cô tặng đến. Thẩm Thất liền kêu lên một cách ngạc nhiên. Hình như đã làm xong rồi, mau vào đây. Một lúc sau, Mạc Thu mang một chiếc hộp từ từ đi vào. Xin chào, lão phu nhân. Sau khi cung kính hành lễ, cô mới nói với Thẩm Thất. Tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng thì nó cũng được làm xong rồi ạ. Thực sự rất đẹp. Mau mang qua đây để bà nội xem thử xem sao. Thẩm Thất vội vàng đứng dậy, cô cẩn thận bê chiếc hộp đến trước mặt Hà lão phu nhân rồi mở nó ra. Một bộ trang sức ngọc bích đế vương được thiết kế vô cùng tinh xảo bỗng nhiên đập vào mắt. Đế vương xanh vốn đã rất đẹp rồi, qua bàn tay của Thẩm Thất nó lại càng bộc lộ được sự tinh xảo và quý giá. Bà nội à, tuy rằng bà không thiếu đồ trang sức, nhưng mà bộ trang sức này là do bọn trẻ cùng nhau thức cả đêm để thiết kế đấy ạ. Bà xem đi, hoa văn trên bề mặt là do Tiểu Hà vẽ ra. Còn bông lúa này cũng là do Tiểu Duệ vẽ lên đấy. Thẩm Thất cầm một chiếc lắc tay lên. Vòng tay của người khác thì chỉ là một chiếc vòng tay bóng nhoáng chứ không có gì cuốn hút cả. Nhưng chiếc vòng tay này thì không giống thế. Dùng tơ vàng tinh xảo quấn vào nhau tạo ra một con phượng hoàng. Trước đây chỉ từng thấy ngọc kim tương chứ chưa bao giờ thấy ngọc kim nhiễu. Thực ra cũng không phải là không có, chỉ là vàng quá mềm cho nên rất khó để tạo nên sự tinh tế và cố định được như thế này. Chỉ khi soi qua kính lúp thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng các hoa văn trên bề mặt của cánh hoa này. Có thể nói đây không chỉ là một bộ trang sức mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Hà lão phu nhân cẩn thận đeo thử lên. Bà nói, ái chà, sao mà tốn công sức thế này chứ? Mặc dù nói thế nhưng nụ cười và sự kiêu hãnh trên mặt Hà lão phu nhân lại không sao che giấu nổi. Giá trị của bộ trang sức này chắc chắn là không rẻ, chỉ riêng kỹ thuật chế tạo đã tốn hơn mười mấy tỷ rồi, còn chưa tính đến giá cả của nguyên vật liệu. Trên bộ tràng hạt này có khắc đầy đủ bộ kinh kim cương. Bộ kinh kim cương này là do Tiểu Duệ tự tay chép sau đó khắc lên tràng hạt đấy ạ. Toàn bộ có 108 viên. Thẩm Thất quấn chẳng hạc quanh cổ tay của Hà lão phu nhân, cô nói nó sẽ phù hộ cho bà nội nhiều phúc nhiều thọ, an khang vui vẻ. Được được, Hà lão phu nhân càng vui vẻ hơn. Bà nội, ở đây còn có chút đồ nữa ạ. Thẩm Thất lấy ra chiếc hộp mà Hạ Quốc Đường đưa cho lên trước mặt rồi nói, đây đều là lễ vật mừng thọ của bà nhất định không được từ chối đâu ạ. Ánh mắt của Hà lão phu nhân rơi vào thứ mà Thẩm Thất vừa đẩy đến, ý cười trên môi lập tức cứng lại. Hà lão phu nhân thuận tay để sang một bên, bà vẫn vuốt ve bộ trang sức mà Thẩm Thất kế như cũ, rồi nói, bà vẫn thích nhất là cái này hơn. Thực ra đối với bà thì món quà lớn nhất chính là việc cháu mang bọn trẻ về nhanh một chút, cả nhà chúng ta sống vui vẻ cùng nhau, đó chính là món quà tốt nhất. Bà nội đã nhiều tuổi rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa, cũng không biết bà còn có thể sống được bao lâu nữa. Ở độ tuổi này, bà chỉ muốn nhìn cả nhà chúng ta sống vui vẻ cùng nhau thôi. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ lão phu nhân đầy món quà của Hạ Quốc Tường ra thì liền biết rằng chuyện này không thể giấu được Hạ lão phu nhân nữa. Cháu xin lỗi bà. Thẩm Thất cúi đầu, gương mặt cô hiện lên vẻ hổ thẹn. Hạ lão phu nhân phất tay bảo những người khác ra ngoài, sau đó bà mới nhẹ nhàng giơ tay lên xoa đầu Thẩm Thất. Bà nói, đứa bé ngốc này. Thẩm Thất không lên tiếng. Ta còn có thể bảo vệ cháu bao lâu nữa nhỉ? Hạ lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bây giờ ta cố gắng sống chỉ vì để nhìn thấy ngày cháu thật sự trưởng thành. Nhưng mà Tiểu Thất, cháu quá lương thiện. Cái này đối với một người thì là chuyện tốt, nhưng đối với một gia tộc thì chưa hẳn đã tốt. Uy nghiêm là một thứ mà người phụ nữ đứng đầu gia tộc nên có. Đó là con trai ta có thể không thương nhớ nó sao? Sao có thể không nhớ được chứ? đó là đứa trẻ mà ta đã liều mạng sinh ra, là đứa trẻ ta nuôi nấng, dạy dỗ mà trưởng thành. Nhưng so sánh tình cảm của một người mẹ và gia tộc thì ta xem trọng sứ mệnh và trách nhiệm với gia tộc hơn. Ta không chỉ là một người mẹ mà còn là một người đã từng nắm mọi quyền hành của Hạ gia, gánh vác trọng trách nuôi nấng và dạy dỗ người thừa kế đời sau của gia tộc. Trong hoàn cảnh này, tình yêu thương của một người mẹ trong ta chỉ xếp thứ hai thôi. Tiểu Thất, sự lương thiện đã tạo nên con người cháu, nhưng mà nó cũng sẽ phá hủy cháu, cho đã không còn là con cháu trước đây nữa. Trách nhiệm trên vai cháu sẽ ngày càng nhiều, không chỉ gánh vác Hạ gia mà còn phải gánh vác trọng trách nuôi dạy người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Ta già rồi, ta không giúp được gì cho cháu nữa, nhưng mà trong chuyện này ta vẫn còn có thể bảo vệ cháu. Đây không chỉ là bảo vệ cháu mà nó còn là một câu trả lời dành cho Thẩm gia. Sai lầm lớn của năm đó đã xảy ra rồi, ta không còn gì để giải thích. Nếu như cháu dễ dàng tha thứ cho hai đứa nó thì làm sao cháu có thể cho Thẩm gia một câu trả lời thỏa đáng được? Người ngoài sẽ nhìn cháu như thế nào đây? Bà nội, Thẩm Thất không nhịn được mà mở miệng. Nghe ta nói trước đã, Hà lão phu nhân nói muốn để chúng nó trở về thì không đơn giản thế đâu. Không phải chỉ cần tặng một chút quà là có thể giải quyết mọi chuyện. Tiểu Thất à, cháu có biết rằng lúc các vị hoàng đế trong lịch sử sắp băng hà thì đều không kiêng kỵ mà chèn ép một nhóm người, hoặc là cắt chức quan, hoặc là lưu đày là vì sao không? Thẩm Thất gật đầu. Là để lót đường cho hoàng đế mới ạ. Đúng thế, gia tộc cũng có nguyên tắc này. Đến lúc cháu chính thức quay về Hạ gia, dùng danh nghĩa của cháu để tha thứ, bỏ qua thì cháu mới có thể hoàn toàn đứng vững ở Hạ gia. Việc này do cháu làm mang lại hiệu quả hoàn toàn khác với bà làm. Cháu muốn quay về làm chủ Hạ gia một lần nữa thì cháu cần phải có đủ uy tín và nắm con át chủ bài trong tay. Lúc đó, từ việc giải quyết vấn đề này, con trai và con dâu của ta sẽ trở thành con bài để cháu đứng vững. Mọi người sẽ khen cháu là một người chín chắn và rộng lượng, Thẩm gia sẽ vì thế mà nở mày nở mặt nhiều hơn. Nhật Ninh sẽ cảm kích sự quan tâm của cháu, con trai và con dâu ta sẽ cảm động vì sự hiếu thuận của cháu. Một mũi tên trúng bốn cái đích, sao lại không làm chứ? Hà lão phu nhân nói rõ ràng từng chữ một, Thẩm Thất bỗng nhiên hiểu hết toàn bộ. Hạ phu nhân vẫn luôn lót đường cho cô. Viền mắt của Thẩm Thất thoáng đỏ lên. Cô lập tức ôm lấy Hạ lão phu nhân. Bà nội, Tiểu Thất có tài đức gì mà lại được người yêu quý như thế chứ ạ? Dù có phải nhịn nhục, chịu khổ thì Hạ lão phu nhân cũng phải lót đường cho Thẩm Thất. Nếu không thực sự thích thì sao lại làm đến bước này chứ? Hạ lão phu nhân rất ít khi nói những lời thành thật với Thẩm Thất như thế. Hôm nay Hạ lão phu nhân thực sự bị Thẩm Thất làm cho cảm động, nên bà mới nói hết những lời trong lòng mình với Thẩm Thất. Cháu dâu hiểu rồi ạ, Tiểu Thất sẽ không để người thất vọng đâu. Thẩm Thất nghẹn ngào nói, được rồi, bà nội tin tưởng cháu. Hạ lão phu nhân hài lòng vỗ vai của Thẩm Thất. Bà nói, bộ xương già này của ta chỉ sống được nhiều nhất là 2 năm nữa, cho nên ta chỉ có thể chống đỡ thay cháu 2 năm nữa thôi. Đến khi Tiểu Duệ và Tiểu Hà lớn rồi, địa vị của cháu sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó không ai có thể động vào cháu nữa. Khi đấy ta cũng có thể yên tâm đi được rồi. Bà nội, bà đừng nói những lời không hay như thế chứ. Bà ngoại cháu sắp 90 tuổi rồi mà ngày nào cũng nói mình còn trẻ. Thẩm Thất nắm chặt lấy tay của Hà lão phu nhân. Cô nghẹn ngào nói, Tiểu Thất ngu dốt, cháu vẫn còn muốn nghe bà dạy dỗ dài dài nữa ạ. Hà lão phu nhân cười cười, đứa bé ngốc này, bà và bà ngoại cháu rồi cũng phải rời khỏi thế gian này. Bây giờ bà ấy cũng giống ta, chỉ là còn quá nhiều vướng bận chưa buông được, mà cũng có thể là chưa kịp buông xuống thì Dương Vương đã không đợi được nữa rồi. Đến lúc đó các cháu chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà thôi. Nước mắt của Thẩm Thất lập tức rơi xuống. Bà nội, bà không được nói những lời không may như thế. Được rồi, không nói, ta không nói nữa. Hạ lão phu nhân giơ tay lau nước mắt cho Thẩm Thất. Cháu đã chăm sóc hai đứa trẻ rất tốt, ta rất hài lòng, cũng rất yêu quý chúng. Bà nội, chúng cháu đang cố gắng, không bao lâu nữa chúng cháu có thể mang Tiểu Duệ và Tiểu Hà về nhà rồi. Tiểu Hà chắc là được thừa hưởng sự hiếu thuận của Hạ gia nhiều nhất, vì vậy mà khúc mắc giữa nó và ba ruột rất sâu. Nhật Ninh phải từ từ mới có thể làm cho Tiểu Hà chấp nhận anh ấy lần nữa. Thẩm Thất giải thích, Tiểu Hà vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ạ. Ta hiểu rồi. Hà lão phu nhân gật đầu. Đúng thế, những đứa trẻ của Hạ gia đều rất hiếu thuận với mẹ. Hạ Quốc Tường đối với Hạ Lão Phu Nhân, Hạ Nhật Ninh đối với Vưu Tâm Nguyệt, Thẩm Duệ, Thẩm Hà đối với Thẩm Thất. Hiếu thuận là phẩm chất tốt đẹp gia truyền, được thừa hưởng từ trong xương tủy. Người Việt Nam rất coi trọng hai chữ hiếu thuận, thứ được truyền đi truyền lại hàng nghìn năm thì nhất định sẽ rất có đạo lý. Thẩm gia coi trọng chữ hiếu thì Hạ gia cũng thế, vì vậy đây không phải là tật xấu gì cả. Hạ Lão Phu Nhân có thể hiểu được. Lúc ở Đức, có thể do cháu quá bận rộn nên mới dẫn đến chuyện Tiểu Hà không hiểu cho ba nó. Nhưng mà những chuyện này cũng sẽ được giải quyết thôi ạ. Thẩm Thất lau vệt nước mắt rồi nói, bây giờ Nhật Ninh và bọn trẻ sống với nhau rất hòa thuận. Tiểu Hà cũng càng ngày càng thích anh ấy. Tin rằng không bao lâu nữa chúng cháu có thể giải thích rõ ràng với Tiểu Hà. Được, bà tin cháu. Hà Lão Phu Nhân mỉm cười nói, vậy những thứ này bà cứ nhận trước nhé. Cho dù tạm thời không tha thứ thì những thứ này cũng là những thứ do ba mẹ vất vả tìm kiếm, đều là những thứ có lợi cho sức khỏe của bà cả. Bà nhận đi ạ, coi như nề mặt cháu dâu, Tiểu Duệ và Tiểu Hà, bà nhận đi. Thẩm Thất cầu khẩn, được, nề mặt cháu ta sẽ nhận. Hà Lão Phu Nhân vỗ vào vai của Thẩm Thất rồi nói, đúng là làm khó cho cháu. Đúng rồi, ngày mai Nhật Kỳ sẽ mang bạn gái về nhà. Mặc dù cháu là cháu dâu thứ, nhưng dù sao cháu cũng là chủ nhân của Hạ gia, đừng có luống cuống nhé. Cháu biết rồi, thưa bà nội. Lúc này Thẩm Thất mới vui vẻ lên. Mặc dù Hạ Nhật Kỳ là con nuôi của Hạ gia, nhưng cũng thừa kế sự điên cuồng của gia tộc họ Hạ như thường, vì theo đuổi tình yêu mà 3 năm rồi không ở nhà. Cuối cùng thì Hạ Nhật Kỳ cũng khiến đối phương động lòng, năm nay hắn sẽ mang người yêu về nhà. Thẩm Thất cũng chuẩn bị cho người chị dâu chưa từng gặp mặt một món quà, ngày mai gặp mặt sẽ tặng. Thẩm Thất ở lại chỗ Hạ Lão Phu Nhân một lát rồi ra về. Thẩm Thất vừa đi, Quản Gia Hòa liền tới, bà nói với Hạ Lão Phu Nhân, Lão Phu Nhân, Tiểu Thất sẽ hiểu tấm lòng của người thôi. Hạ Phu Nhân nhận được Hòa Quản Gia dìu dậy, chậm chậm rồi bước ra ngoài mấy bước. Bà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi nói, nếu như con bé có thể hiểu được tấm lòng của ta thì tốt, nhưng mà bản tính của một con người rất khó để thay đổi. Ta đoạn tuyệt một cách tàn nhẫn, không phải chỉ vì địa vị của con bé mà còn liên quan đến sự dạy dỗ mà ta nhận được từ bé. Lúc còn nhỏ, ta đã được trải qua vô số chuyện đấu đá trong nội bộ gia đình. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy thì làm sao có thể hiền lành được chứ? Vì vậy, năm đó, vì giữ vững vị trí của chủ nhà mà ta với lão gia mới kể vai chiến đấu. Tiểu Thất thì không giống thế. Con bé đã bị Thẩm Thúy và Thẩm Cương áp chế từ nhỏ, nên mới tạo nên tính cách chịu đựng theo thói quen như bây giờ của nó. Kiểu tính cách này rất dễ khiến con bé không thể nắm được toàn bộ tình hình chung của sự việc đã xảy ra. Nhưng mà Nhật Ninh lại quá sắc bén. Nhật Ninh và Tiểu Thất sẽ bổ trợ cho nhau, nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hạ Lão Phu Nhân tiếp tục nói, có Tiểu Thất kìm hãm Hạ Nhật Ninh, có Nhật Ninh bảo vệ Tiểu Thất, cách này cũng rất tốt. Ta cảm thấy yến thọ ngày mai nhất định sẽ thuận lợi. Quản Gia Hòa nói, Lão Phu Nhân, người xem người đi, người lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không? Ngày mai chúng ta không công khai yến thọ, chỉ mấy người thân thiết cùng nhau ăn bữa cơm thôi, vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chỉ mong thế. Hạ Lão Phu Nhân cười cười, bà quay người bước ra ngoài. Đi, đi ra ngoài, tiện thể nói với bà dự định liên quan đến Tiểu Thất. Mũi của Hòa Quản Gia cay xè. Vâng, Lão Phu Nhân. Sau này khi ta đi rồi, nhờ bà chỉ dẫn cho Tiểu Thất nhé. Hạ Lão Phu Nhân cười. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Tôi lên kế hoạch sớm một chút cũng không sao hết. Bên phía Thẩm gia chắc cũng tính toán trước cả rồi. Chỉ là con cháu bên đó hưng thịnh nên kế hoạch của Thẩm gia cũng dễ dàng. Nhà họ Hạ chúng ta là dòng độc đinh, không thể không tính đến chuyện này được. Tôi hiểu rồi. Hòa Quản Gia trả lời. Bà chậm chậm đỡ Hạ Lão Phu Nhân đi ra ngoài. Thẩm Thất lái xe về biệt thự. Vừa vào cửa đã thấy Lưu Nghĩa và hai đứa trẻ đang đánh cầu lông trong sân. Về rồi sao? Lưu Nghĩa thu vợt lại. Cô nói với Tiểu Duệ, con đã hiểu chưa? Con từ từ tập luyện với Tiểu Hà nhé. Tiểu Duệ ra sức gật đầu rồi tiếp tục đánh cầu lông cùng với Thẩm Hà. Thẩm Thất nói với Lưu Nghĩa, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Lúc hai người vào phòng, Thẩm Hà bỗng nhiên nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Thất rồi nói với Thẩm Duệ, anh à, em có một dự cảm rất xấu. Thẩm Duệ giơ tay xoa đầu của Thẩm Hà. Đừng có đoán mò nữa. Không phải đoán mò. Thẩm Hà ngước khuôn mặt nhỏ lên rồi nói, em cảm thấy mami có tâm sự rất nặng nề. Hơn nữa, mẹ nuôi cũng biết chuyện nên đang khó xử. Những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là dự cảm rất không tốt. Thẩm Duệ ôm Thẩm Hà. Tiểu Hà ngoan nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thất đóng cửa lại rồi quay đầu nói với Lưu Nghĩa. Hôm nay tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Nghĩa rót cho Thẩm Thất một cốc nước rồi nhét vào tay của Thẩm Thất. Lúc này cô mới ngồi xuống sofa và nói. Có phải bị cảm động rồi không? Cậu đoán ra rồi sao? Thẩm Thất cười cười. Đúng thế, thực sự bị cảm động rồi. Tớ đẩy quà của ba mẹ đến trước mặt bà nội, liền biết ngay là tớ đã gặp ba mẹ. Bà nội không nói thêm gì cả. Bà chỉ hỏi rằng tớ có hiểu vì sao lúc ngôi vị hoàng đế của các triều đại thay đổi thì hoàng đế cũ sẽ cắt chức hoặc lưu đày các đại thần thân cận bên mình không? Lưu Nghĩa gật đầu. Để tạo dựng uy tín thay cho hoàng đế mới, nhân tiện mua chuộc lòng người, củng cố vây cánh của mình. Đúng thế, tớ cũng trả lời như vậy. Thẩm Thất trả lời. Tớ hiểu ra ngay lý do vì sao bà nội làm như thế. Không thể không nói, suy nghĩ của bà nội vượt ra suy nghĩ của tớ. 3 năm trước, bà nội đã chuẩn bị hết những chuyện này rồi. Thậm chí, lúc đó tớ đã mất đi trí nhớ. Chẳng lẽ bà nội không lo lắng là tớ sẽ mãi mãi không nhớ lại sao? Lưu Nghĩa nói, sự mạo hiểm trong chuyện này rất lớn. Nhưng lão phu nhân làm như vậy, có lẽ vì bà ấy đã có suy nghĩ khác. Hoặc là bà ấy rất tin tưởng vào cháu trai của mình. Hoặc là bà ấy sẽ nghĩ cách để khiến cậu quay về, vân vân. Thẩm Thất cụp mắt nhìn Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, bà nội thương yêu tớ như thế khiến cho tớ rất lo sợ. Được rồi, nếu như cậu đã hiểu được tấm lòng của lão phu nhân, vậy thì tốt rồi. Trên thế giới này luôn có những người quan tâm cậu, yêu thương cậu. Vì vậy đừng để đến những tổn thương kia nữa. Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Thất rồi nói, chúng ta phải nhìn về phía trước. Hai rắc rối trước mắt rồi chúng ta sẽ có cách để từ từ giải quyết. Thẩm Thất gật đầu, cô thở dài một hơi. Mong là ngày mai sẽ thuận lợi. Sẽ vậy thôi. Lưu Nghĩa an ủi, trong lòng lại hiện lên sự tối tăm. Dự cảm bất thường trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc Lưu Nghĩa và Thẩm Thất cùng có dự cảm bất thường thì trong góc phòng của một thành phố khác, Phùng Khả Hân đang ăn cơm vui vẻ cùng với ông chủ Kim. Em nói em sẽ giúp anh đối phó với Thẩm Lục sao? Em định đối phó như thế nào? Ông chủ Kim cầm khăn ăn lên, thổ lỗ lau khóe miệng rồi hỏi. Đáy mắt của Phùng Khả Hân hiện lên một tia chán ghét. So với Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi thì cái tên ông chủ Kim này còn thua xa cả Thái Bình Dương. Nhưng cô ta hết cách rồi. Phùng Khả Hân cúi đầu nói, ngày mai là đại thọ của Hạ Lão Phu Nhân, đây là một cơ hội tốt. Ông chủ Kim nhất thời thích thú hỏi, ồ, nói xem nào. Phùng Khả Hân chậm rãi đặt con dao trên tay xuống, cô ta nhấc ly rượu lên uống một ngụm, rồi nói, không phải tối mai máy bay của chúng ta sẽ cất cánh sao? Chỉ cần bắt lấy Thẩm Lục trên đường là được rồi. Lúc trước bên cạnh Thẩm Lục còn có Sùng Minh, nhưng bây giờ bọn họ đã chia tay rồi. Bên cạnh Thẩm Lục không còn một ai nữa. Hiện tại Hạ Nhật Ninh đã bị hai đứa trẻ hút hết sự chú ý rồi. Thẩm Thất thì bận chuẩn bị cho thọ yến của Hạ Lão Phu Nhân. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa chỉ lo nói chuyện yêu đương. Phạm Thành và Phạm Ly vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Vì vậy bên cạnh Thẩm Lục sẽ không có ai hết. Hơn nữa, vừa mới chia tay với Sủng Minh nên tinh thần của Thẩm Lục rất sa sút. Người như thế sẽ rất lơ là cảnh giác. Chỉ cần chúng ta tìm một chỗ không có máy quay ở đường rồi kéo người lên xe, đánh ngất, sau đó mang về Malaysia là được rồi. Đến Malaysia rồi thì là địa bàn của anh. Hạ gia có muốn tìm cũng không thể tìm ra nổi. Chỉ cần thuộc hạ làm việc sạch sẽ, mỹ nhân này sẽ thuộc về anh cả đời. Phùng Khả Hân chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt rất lạnh lùng, còn miệng thì cứ cười không ngớt. Chỉ là ông chủ Kim, em giúp anh hoàn thành tâm nguyện thì anh cũng phải đáp ứng việc của em, không được hối hận đâu đấy. Dù sao em cũng là người bản địa, em rất rõ chỗ nào có máy quay, chỗ nào ra tay thuận tiện nhất. Hơn nữa cũng chỉ có thể nhờ vào mối quan hệ của em mới có thể nhanh chóng rời khỏi Nghệ An. Ở Nghệ An, danh hiệu đại tiểu thư của Phùng gia cũng có ích lắm đấy. Ông chủ Kim cười ha hả rồi nói, được, chỉ cần bắt được Thẩm Lục, việc tôi đã hứa với em đương nhiên sẽ làm được đến nơi đến chốn. Vậy tiếp theo phải nhờ cả vào em rồi. Phùng Khả Hân đứng dậy rồi nói, vậy thì Khả Hân không thể ở đây cùng anh nữa rồi, em phải đi sắp xếp một chút. Nếu không, muốn mang người đi một cách bình an không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Được, em đi đi, tôi đợi tin tốt của em. Ông chủ Kim cười sảng khoái, đúng là một tên đàn ông tinh trùng lên tận não, vì mỹ sắc mà liều cả mạng sống. Sau khi Phùng Khả Hân rời khỏi nhà ăn, cô đứng rất lâu ở đầu đường. Cô bắt cóc Thẩm Lục,

Thậm chí cô còn thấy rất tội nghiệp cho Thẩm Thất, cảm thấy cuộc sống gia đình giàu có của Thẩm Thất nhất định là rất bi thảm, rất thiệt thòi, không có tự do. Nhưng hôm nay gặp mặt Lận Hinh, đột nhiên nhận ra cô ấy đã nghĩ sai rồi. Tin tức giải trí đã làm cô có ấn tượng sai lầm với gia đình giàu có, cực kỳ sai lầm. Cuộc sống của Thẩm Thất không chỉ đặc sắc, hơn nữa còn rất được trên dưới Hạ gia yêu quý. Thẩm Thất có chồng yêu thương, có con cái yêu, càng được bậc trưởng bối trong nhà yêu mến. Lận Hinh đột nhiên cảm thấy có chút không cân bằng trong lòng. Nếu 4 năm trước cô không vì kiêu ngạo mà ở bên Hạ Nhật Kỳ, vậy thì cô ấy của bây giờ có thể cũng cao quý, xinh đẹp như Thẩm Thất không? 4 năm trước, Hạ Nhật Kỳ ngẫu nhiên gặp Lận Hinh, chúng tiếng sét ái tình bắt đầu tiến hành theo đuổi. Hạ Nhật Kỳ cũng là một công tử không thích rêu rao. Anh không đi khắp nơi tuyên dương mình là đại công tử của Hạ gia, chỉ khiêm tốn nói nhà mình khá giả. Lận Hinh lúc đó cũng không thích Hạ Nhật Kỳ cho lắm, nhưng thấy khí chất của Hạ Nhật Kỳ hơn người, nói năng đầu ra đấy, nên cho dù dáng vẻ thô kệch của Hạ Nhật Kỳ không phù hợp với định nghĩa soái ca của cô, nhưng vẫn không từ chối thằng thừng Hạ Nhật Kỳ. Năm đó, Hạ Nhật Kỳ đi khắp thế giới, vậy nên ít nhiều gì cũng có chút lôi thôi. Hơn nữa, vì không cần xuất hiện trong những bữa tiệc tùng, nên quần áo chủ yếu là kiểu rộng rãi thoải mái. Lận Hinh thật sự chỉ nghĩ là nhà Hạ Nhật Kỳ có hơi khá giả mà thôi. 4 năm tiếp theo, tài năng của Hạ Nhật Kỳ dần dần nói cho Lận Hinh biết tình trạng của mình. Chọn tới chọn lui, Lận Hinh bước vào giai đoạn lớn tuổi, cuối cùng cảm thấy ở bên cạnh Hạ Nhật Kỳ cũng không tệ, nên chính thức đến với anh. Lúc biết được tình hình của Hạ gia, Lận Hinh quả thực đã coi Thẩm Thất thành nữ chính số khổ trong phim. Phim ngôn tình hiện đại toàn là thế này. Phim cung đấu, gia đấu trong phim Hồng Kông cũng là thế này. Ngoại trừ phim ngôn tình, trong nước thì rất ít có phim nào nói về hào môn. Tóm lại, Lận Hinh cứ thế mà nhận định người phụ nữ sống trong hào môn đều rất khổ. Sau đó, Lận Hinh không chịu theo Hạ Nhật Kỳ về nhà. Mãi tới đại thọ năm nay của Hạ lão phu nhân, ngày quan trọng như vậy, Lận Hinh không tới thì không thích hợp. Cô bắt đầu hối hận. Đáng ra cô phải chấp nhận sự theo đuổi của Hạ Nhật Kỳ từ sớm, sau đó làm phu nhân nhà giàu. Ai nói gả vào nhà giàu thì nhất định phải là ở nhà chăm con. Thấy tư tưởng của Hạ gia tiến bộ như vậy, Thẩm Thất được đi Đức học hỏi, còn sáng lập được nhãn hiệu công ty cho riêng mình. Cô hoàn toàn cũng có thể như vậy. Sau khi lấy Hạ Nhật Kỳ thành đại thiếu phu nhân của Hạ gia, chẳng phải là càng có điều kiện, càng có tài lực làm chuyện mà cô muốn làm sao? Lúc này, Lận Hinh còn chưa biết Hạ Nhật Kỳ đã từ bỏ quyền thừa kế, tưởng rằng Hạ Nhật Kỳ giống Hạ Nhật Ninh có quyền nắm giữ tập đoàn Hạ Thị. Vốn dĩ, Hạ Nhật Kỳ quả thật có thể vào đội ngũ quản lý cao cấp trong công ty, nắm giữ một số cổ phần nhất định, cùng đưa ra những quyết sách cho tương lai của công ty. Nhưng hơn 4 năm trước, vì trốn tránh hôn lễ kia, Hạ Nhật Kỳ đã hoàn toàn từ bỏ quyền lợi này. Bây giờ, Hạ Nhật Kỳ chỉ là một công tử nhàn hạ, tiêu dao tự tại. Bởi vì quyền lực của Hạ gia đều tập trung vào tay của Hạ Nhật Ninh, nhưng Lận Hinh lại không hề biết những điều này. Sau khi tới phòng ăn, mọi người ngồi xuống theo thứ tự, quán gia hỏa sắp xếp đầu bếp mang canh khai vị tới để mọi người ấm bụng. Đồ ăn được mang lên một cách chậm rãi, mọi người cứ từ từ ăn, từ từ nói chuyện. Trên bàn ăn, Hạ Nhật Kỳ hài hước kể về những thu hoạch trong mấy năm nay của mình. Anh đi khắp Nam Châu, được ngắm rất nhiều cảnh đẹp mà lúc trước muốn cũng không được nhìn thấy. Anh thử làm nhiều nghề, thưởng thức những sắc thái muôn màu, có một lĩnh ngộ mới về cuộc sống. Về sau, anh nhận thầu một ngọn núi trồng rất nhiều hoa quả, không phải vì buôn bán mà là để trải nghiệm cuộc sống. Đa số anh bán hoa quả theo kiểu nửa bán nửa tặng, vì vậy người ta đua nhau mua hết rất nhanh. Số tiền kiếm được anh dùng để làm từ thiện. Vì vậy, mấy năm nay, cuộc sống của Hạ Nhật Kỳ rất phong phú. Hạ gia cũng không thấy Hạ Nhật Kỳ làm vậy là không tốt. Ngược lại, cảm thấy anh có thể lựa chọn cuộc sống mà anh thích là một chuyện rất may mắn. Vậy nên, Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Vi, Phạm Thành, Phạm Ly đều nghiêm túc chúc mừng cho Hạ Nhật Kỳ. Thực lòng vui mừng cho anh. Không chỉ nói những việc vui vẻ, Hạ Nhật Kỳ còn nói về bộ dáng chật vật nhất của mình. Kể chuyện, anh làm rơi ví, không có tiền bắt xe, không thể không đi giao nước kiếm lộ phí. Kể chuyện anh thương xót một tên ăn mày, kết quả lại bị lừa. Kể chuyện anh tới quán bar uống rượu bởi vì khiếu nại quán đó bán rượu giả mà bị người ta đuổi chạy dọc đường. Rất nhiều chuyện như thế, đúng là những trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ. Thẩm Thất luôn mỉm cười lắng nghe, không ngắt lời Hạ Nhật Kỳ. Lận Hinh cũng không nói gì, hai người đều không lên tiếng, nhưng Lận Hinh lại cảm nhận được sự chênh lệch. Đó là Thẩm Thất nghe một cách hào hứng, còn Lận Hinh lại chào phúng Hạ Nhật Kỳ ngu ngốc. Lận Hinh bỗng hiểu ra đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa cô và Thẩm Thất. Mỗi món ăn đều được làm tỉ mỉ, cho dù chủ yếu là làm theo khẩu vị của lão phu nhân, nhưng vẫn rất ngon. Lận Hinh chưa từng ăn thức ăn ngon như thế, khái niệm hào môn của cô thay đổi từng chút một. Thấy Lận Hinh thích ăn món nào đó thì Thẩm Thất sẽ ăn rất ít tới món đó. Lận Hinh dần phát hiện ra điều này, cười cười với Thẩm Thất, nhưng nụ cười lại rất miễn cưỡng. Đám nhóc ăn một lát liền không chịu ngồi yên. Lão phu nhân nói với quản gia Hòa, trẻ con sao ngồi yên một chỗ mấy tiếng đồng hồ được, bảo người dẫn chúng đi chơi đi, chơi chán rồi thì trở lại ăn. Hai mắt của Thẩm Duệ và Thẩm Hà tỏa sáng. Trên bàn cơm quả thật có một số chủ đề không thích hợp với trẻ con, vậy nên Thẩm Thất nói với Thẩm Duệ và Thẩm Hà, đừng có chạy lung tung khắp nơi, nhớ bài học lần trước chưa? Nhớ rồi ạ. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thời đáp. Cuộc gặp gỡ lần trước ở nhà Phùng Mạn Luân, cả đời này hai đứa nhóc cũng khó mà quên được. Đi đi. Thẩm Thất gật đầu. Thẩm Duệ và Thẩm Hà vui vẻ rời bàn ăn, chạy ra ngoài chơi. Hà Gia có rất nhiều nơi đáng chơi. Ở đây có cầu nhỏ, suối nước, núi già sát nhau, đảo nhỏ tĩnh lặng, toàn bộ đều là cảnh đẹp. Dù là tháng chạp nhưng cảnh ở đây vẫn khá đẹp đến khó tả. Thẩm Duệ và Thẩm Hà chạy lên ngọn đảo nhỏ chơi, nhìn hồ nước lượn lờ, nhìn không được mà hỏi, đây là suối nước nóng sao? Người giúp việc phụ trách đi theo hai đứa trả lời, dưới chỗ này có một con suối tự nhiên, trong bốn mùa thì mùa đông là đẹp nhất. Chỉ có mùa đông mới có cảnh đẹp thế này. Wow, Thẩm Duệ và Thẩm Hà không khỏi cảm thán, phòng ở nơi này thật là đẹp, nghe nói năm đó vốn xây dựng biệt thự này là gần 2.000 tỷ. Người giúp việc trả lời, đúng vậy, vật liệu xây dựng và công nhân đều là xuất sắc nhất cả nước, cũng không có công trình nào bị kịp. Thẩm Hà không kìm được mà vỗ tay nói, em thích nơi này quá, nếu ngày nào cũng được ở đây thì tốt biết bao, nhất định em sẽ tìm được linh cảm. Thẩm Hà, hay là chúng ta vẽ tranh đi, Thẩm Duệ đề nghị nói, anh muốn vẽ lại khung cảnh này. Ừ, Thẩm Hà vỗ tay nói, em muốn vẽ ở bên kia, em muốn vẽ lại toàn bộ cảnh sắc ở đây. Thẩm Duệ lập tức nói với người giúp việc, làm phiền lấy ra vẽ tới đây giúp chúng tôi, được không? Thiếu gia nhỏ, tiểu thư nhỏ, tôi đi lấy, hai người đừng đi lung tung nha, sẽ có nguy hiểm đấy. Người giúp việc không khỏi dặn dò, yên tâm đi, chúng tôi không tìm đường chết. Thẩm Hà cười hì hì trả lời, lúc này người giúp việc mới đi lấy đồ. Thẩm Hà chạy lên ngồi trên núi giả, vừa hay có thể quan sát được cảnh trí của cả viện, góc độ này rất thích hợp để vẽ tranh. Một lát sau, có người đưa giá vẽ cho Thẩm Hà. Thẩm Hà dựng giá lên, chọn bút rồi bắt đầu vẽ tranh. Người giúp việc đứng bên cạnh, không hề rời đi. Thẩm Hà cũng không để ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.